Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ nhìn hắn một cái, rồi đáp, Hoa tiểu thư đã tự thiêu trong cung 10 ngày trước để chuộc tội cho cha mình. Giọng nói không còn cứng nhắc, mang theo chút kính trọng. Nhưng trong tai Hoa Nhung Chu, chỉ còn vang vọng hai từ. Tự thiêu, hắn không tin, Hoa Thiền đã bảo hắn chờ nàng, sao nàng có thể tự thiêu? Nỗi sợ hãi trào lên như muốn bóp nghẹt cổ họng hắn. Hắn chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Vì sao ngày đó lại lấy cánh tay phải bị hủy để dọa nàng? Nếu lúc ấy nàng đuổi hắn đi, hắn chỉ cần giả vờ rời đi rồi âm thầm bảo vệ nàng thì đã cứu được nàng rồi. Nếu như ngày đó hắn không tham lam, không cố chấp muốn được quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, thì có lẽ đã không ép nàng đi tìm người khác để giam giữ hắn. Hoa Nhung Chu đứng sững trước cửa Hoa phủ rất lâu, đến khi ánh mắt cảnh giác của thị vệ càng thêm sắc bén, hắn mới xoay người rời đi, lặng lẽ hướng về phía hoàng cung. Tại một thị trấn nhỏ, chỉ mới một tháng, Hoa Thiền đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, nhàn nhã học hỏi những kỹ năng thủ công nhỏ nhặt. Lúc này, nàng đang cầm kim chỉ, ngồi giữa đám nữ nhân, học cách thêu thùa, vừa nghe họ trò chuyện. Mấy ngày trước, chồng ta từ kinh thành về, mang theo một tin tức lớn. Một nữ nhân mặt tròn mở lời, vẻ mặt đầy bí ẩn. Tin gì vậy? Có người ngay lập tức hưởng ứng. Nữ nhân mặt tròn đáp, nghe nói tiểu thư của Hoa phủ trong kinh thành, tự thiêu ở trong hoàng cung. Gì cơ, tiểu thư của Hoa phủ, là người đã tố cáo cha mình sao? Một người kinh ngạc, há hốc miệng, chính là nàng ấy. Chồng ta nói, nàng ấy không màng tình riêng, dám đứng ra tố cáo tội của cha. Sau đó lại hùng hồn tự thiêu để chuộc tội thay cha. Ngay cả Thái hậu nương nương cũng cảm động trước sự hiếu thảo của nàng, nên đã ra lệnh tha chết cho cả gia tộc họ Hoa, chỉ tước bỏ chức quan và giam lỏng trong kinh thành. Ta cũng nghe chuyện này rồi, nghe nói hoàng thượng khi biết tin nàng ấy tự thiêu, còn không kịp mang giày đã chạy ra ngoài. Một nữ nhân khác chen vào, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. Xem ngươi nói kìa, ngươi lại chưa thấy tận mắt. Cứ thích nghe những tin đồn nhảm nhí. Đừng quên, Hoa tiểu thư kia từng là hoàng tẩu của hoàng thượng. Nữ nhân mặt tròn tỏ vẻ không hài lòng. Người vừa bị phản bác, vẻ mặt không phục. Người cũng đâu tận mắt chứng kiến, sao biết lời ta nói không phải sự thật. Ta thấy đấy, tiểu thư và hoàng thượng, chắc chắn là có tư tình gì đó. 60 ngón tay truyền đến một cơn đau nhói, một giọt máu to rỉ ra, thấm vào tấm thêu vừa được một nửa. Hoa Thiền đưa tay lau đi, nhưng vết máu càng lúc càng loang rộng. Thêu thùa cần kiên nhẫn, không thể gấp gáp. Tay người không sao chứ? Cô nương ngồi cạnh nàng phát hiện trước, liền lên tiếng an ủi. Những nữ nhân đang trò chuyện cũng ngừng lại, nhưng nữ nhân mặt tròn bỗng như nhớ ra điều gì, liền nói. Nói mới nhớ, tên của ngươi giống hệt tiểu thư của Hoa phủ trong kinh thành đấy. Hoa Thiền khẽ mỉm cười, không hề lộ ra vẻ bất an. Thiên hạ này trùng tên trùng họ đâu ít, ta nào dám so sánh với vị tiểu thư cao quý ấy ở kinh thành. Vài câu nói qua, chủ đề nhanh chóng được đổi sang chuyện khác. Quả nhiên nơi này tính tình con người thật chất phác, ngồi giữa đám nữ nhân, Hoa Thiền vẫn nở nụ cười, nhưng tâm trí đã bay xa. Nghe người khác nói về chuyện của mình, nàng cảm thấy như những ký ức đó đã thuộc về kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức từ nơi này truyền về kinh thành chậm mất nửa tháng, nhưng có vẻ Thái hậu quả nhiên giữ lời, đã bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc họ Hoa. Một số chuyện dù nàng muốn quên, nhưng người khác lại luôn nhắc nhở. Mối quan hệ giữa nàng và Trọng Khê Ngọ nào phải chỉ dùng hai chữ. Tư tình là có thể giải thích rõ ràng. Trọng Khê Ngọ từng hỏi nàng, tại sao lại chưa từng thích hắn? Hoa Thiền không trả lời, bởi nàng không nói nên lời. Làm sao có thể không thích hắn chứ? Chỉ là nàng đã tự quyết định, không muốn để lại lối thoát nào cho cả hai, nên mới không nhắc đến mà thôi. Từ khoảnh khắc Trọng Khê Ngọ vì nàng mà chặn bát canh giải rượu, nàng đã không thể tiếp tục làm một người đứng ngoài cuộc được nữa. Những lần ngoái đầu nhìn lại giữa chốn đông người, những ánh mắt giao nhau tại Trích Tinh Đài, hay những khoảnh khắc đồng hành nơi nghĩa địa, tất cả những điều đó nàng làm sao có thể không hề rung động. Điều mỉa mai là, với tư cách một người hiện đại, Hoa Thiền thậm chí từng nghiêm túc cân nhắc chuyện nhập cung. Nhưng nàng luôn là người lý trí, mọi quyết định đều phải dựa trên cân nhắc lợi hại, nên mới mãi lưỡng lự giữa tình cảm và hiện thực, giấu kín suy nghĩ của mình, không dám nói ra, chỉ sợ một bước sai sẽ đánh mất tất cả. Nàng từng nghĩ, nếu nhập cung, Hoa phủ sẽ không thể sụp đổ. Vì vậy không biết bao lần nàng đã muốn đốt những tờ trạng thư buộc tội cha mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua hai chữ. Công đạo, trong lòng, điều này lại vô tình trao cho Trọng Khê Ngọ một công cụ để uy hát, pê nàng. Chuyện của Thích Quý Phi, Trọng Khê Ngọ giấu kín, nàng có thể không truy cứu. Dù sao mỗi người đều có toan tính riêng, lập trường khác nhau. Nhưng ngay cả những chứng cứ tội trạng của cha nàng, do chính nàng thu thập, cũng trở thành công cụ để hắn ép buộc nàng. Điều này chẳng khác nào một cái tát thật đau, khiến nàng nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn là gì. Nàng hiểu tham vọng của Trọng Khê Ngọ trên con đường đế vương. Đồng thời, nàng cũng bi ai nhận ra rằng, dù có cô độc cả đời, nàng cũng không thể tranh đoạt hoàng đế với thiên hạ. Bởi vì nàng không thể thắng, và Trọng Khê Ngọ cũng không bao giờ từ bỏ ngai vị vì nàng. Vậy nên, nàng lạnh lùng sắp xếp lại cảm xúc của mình, không để lại chút dư vị hay ảo tưởng nào. Bên ngoài hoàng cung, giữa màn đêm, Hoa Nhung Chu cuối cùng vẫn giữ chút lý trí, không xông thẳng vào mà lợi dụng bóng đêm lẻn vào cung. Hắn từng theo Hoa Thiền đến đây vài lần, đã thuộc lòng bố cục hoàng cung. Hắn không tin Hoa Thiền đã chết, chắc chắn nàng đang bị giấu ở đâu đó trong cung. Chỉ cần được nhìn thấy nàng an toàn, dù phải rời xa nàng mãi mãi, hắn cũng cam lòng. Chỉ cần nàng còn sống, hắn không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Ẩn mình trong bóng tối, hắn tóm lấy một tiểu thái giám, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ hắn. Hoa Thiền ở cung nào? Tiểu thái giám sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng, run rẩy chỉ về một hướng. Hoa Nhung Chu thả lỏng chút tâm tư, đánh mất tiểu thái giám rồi một mình tiến về hướng đó. Nhưng khi đến nơi, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cung điện đã bị cháy rụi. Những rầm gỗ cháy đen, vách tường đổ nát, toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực. Hắn run rẩy bước về phía đống tro tàn, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai đó? Hoa Nhung Chu quay lại, thấy một bóng người đứng trong bóng tối. Dáng người mảnh khảnh, như đã đứng đó rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí hắn đã bị sự đau khổ bào mòn, ý nghĩ rằng Hoa Thiền đã chết như muốn xé nát hắn. Hắn không thể kìm nén, rút kiếm lao về phía người trong bóng tối. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận, một bóng người khác đã lao ra chắn giữa hai người. Hoa Nhung Chu nhận ra đó là người từng giao đấu với hắn tại Tửu Lâu thuộc hạ của Trọng Khê Ngọ. Thù cũ, hận mới bùng lên, hắn nghiến răng, rút kiếm, lao vào đối thủ. Nhưng sức lực chênh lệch, cộng thêm mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ, hắn chẳng thể cầm cự được lâu. Trong vòng 20 chiêu, Hoa Nhung Chu đã bị Trần Nguyên đánh ngã xuống đất bằng một chưởng. Khi Trần Nguyên chuẩn bị ra tay kết liễu, giọng nói của Trọng Khê Ngọ vang lên. Trần Nguyên, giữ mạng hắn, mang hắn ra khỏi hoàng cung. Trần Nguyên nghe lệnh, thu lại thế chưởng, tiến lên bắt lấy Hoa Nhung Chu. Dù toàn thân đau đớn đến tột cùng, Hoa Nhung Chu vẫn cất tiếng hỏi. Nàng ấy đâu? Người đã giấu nàng ấy ở đâu? Trọng Khê Ngọ ngồi trong bóng tối, không động đậy, đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Nàng ấy đã chết rồi. Không thể nào, giọng nói của Hoa Nhung Chu run rẩy, một tay chống đất, cố gắng đứng dậy. Không nhìn thấy vẻ mặt của Trọng Khê Ngọ, chỉ nghe giọng nói trầm lạnh tiếp tục vang lên. Tại sao lại không thể? Hoa Nhung Chu không trả lời, chỉ dồn hết sức lực muốn đứng lên. Ta dù là hoàng đế, vẫn có những việc không thể làm được, và có những người không thể bảo vệ. Nếu không thể bảo vệ, vì sao còn ép nàng ấy ở lại hoàng cung? Một tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên, Hoa Nhung Chu như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Trọng Khê Ngọ. Trần Nguyên, do thấy hắn đã kiệt sức, nhất thời lơ là, không kịp ngăn cản. Nhưng Hoa Nhung Chu vẫn không kịp đến gần Trọng Khê Ngọ, vì lần này, người ra tay ngăn cản là Lâm Giang. Một ngụm máu tươi phun ra, Hoa Nhung Chu ngã ngửa xuống đất, nhưng trong lòng lại có cảm giác như được giải thoát. Hắn đã sai, sai hoàn toàn. Khi nàng ở lại trong cung, xung quanh toàn những người xa lạ, sự bất lực của nàng sẽ lớn đến nhường nào. Chính sự cố chấp của hắn đã khiến Hoa Thiền không còn tin tưởng hắn, thậm chí dùng đến thủ đoạn để đẩy hắn rời xa, tự mình gánh chịu tất cả. Bên tai, tiếng bước chân dồn dập vang lên, như làm cả mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, khuôn mặt gầy gò và lạnh lùng của Trọng Khê Ngọ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đồng tử của Hoa Nhung Chu không khỏi co rút. Trọng Khê Ngọ nhìn hắn, gương mặt không chút cảm xúc, cất giọng băng lãnh. Thật không hiểu, nàng ấy đã nhìn chúng ngươi ở điểm nào? Ngươi muốn giết ta sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Từ nay, mỗi ngày mùng năm hàng tháng, ta sẽ để lại một con đường trong cung. Nếu ngươi có thể đánh bại người của ta, lúc đó hãy đến bản về. Chuyện của nàng ấy, nói xong, Trọng Khê Ngọ quay người rời đi. Đôi mắt Hoa Nhung Chu lóe sáng, hắn cố gắng dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô lực. Chỉ có thể để Trần Nguyên mang mình ném đến một y quán bên ngoài cung. Cách chương